Quân hôn nịch sủng, chương 56, hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, bánh tai heo Appat, bánh tai heo. Ảnh cưới cũng đã chụp xong, Diên Tử Ký và Tư Giao lại gấp rút viết thiệp cưới. Tư Giao đã không còn người thân, sợ cô nghĩ tới lại buồn, nên cô muốn mời ai. Diêm Tử Ký cũng sẵn sàng đồng ý. Ngày 5 tháng 12, Diêm Kiều Quân dẫn An Ban đến căn cứ để giúp Tư Giao thử áo cưới. Tất cả những gì cần thiết cho hôn lễ đều đã chuẩn bị xong, đến sáng sớm ngày 6 sẽ bắt đầu trang trí. Bên phía Tư Giao không có họ hàng thân thích, Lôi Tình tự đề cử mình làm phù dâu. Lộ trình hôn lễ sẽ rước dâu ở chung cư, sau đó đãi khách ở nhà ăn. Tuy không theo quy củ truyền thống, nhưng Diêm Tử Ký và Tư Giao cũng không quan tâm lắm. Vào ngày hôn lễ, họ hàng của nhà họ Diêm đều đến đông đủ, còn có các thủ trưởng quân đội thân thiết của Diêm lão cha. Mọi người đến nhà ăn, cười đùa trò chuyện vô cùng náo nhiệt. Khách Tư Giao mời đều là bạn bè quen biết trong giới giải trí, Phong Thần, Nhạc Cảnh Dư, Lê Tinh, Mạc Thanh Thần. Từ khi Tư Giao gia nhập giới giải trí, bọn họ đều đối xử rất tốt với cô, nên Tư Giao đều xem bọn họ là bạn tốt. Trong phòng ngủ tại chung cư, Tư Giao đang thử váy cưới kiểu Hán phục, tóc búi cao rồi đeo thêm châm vàng. Diêm Thi cúi người giúp cô thoa son môi đỏ mọng. Ánh mắt ngưỡng mộ. Chị giàu à, chị thật đẹp đó. Lôi Tình đang dán chữ song hỷ lên tường, quay đầu nhìn cô dâu đang ngồi trước gương, trong lòng thầm cảm khái. Ai mà nghĩ được người đẹp hoa nhường nguyệt thẹn này khi giữ lên còn đáng sợ hơn vũ khí hạt nhân chứ. Chị dâu họ, Diêm Thi ôm vai Tư Giao nũng nịu. Nghe nói chị có mời nhạc ảnh đế nữa, chị có thể giúp em xin ảnh có chữ ký của anh ấy được không? Được thôi, Tư Giao không do dự liền đồng ý. Dù sao cũng chỉ là một bức ảnh có chữ ký mà thôi, Tư Giao không cảm thấy đó là món đồ gì quý giá lắm. Đã chuẩn bị xong chưa? Lôi Tình cầm hoa cưới đưa cho Tư Giao hỏi. Lôi Tình hôm nay mặc váy tím, không còn là quân phục nghiêm nghị lạnh lẽo nữa, trông dịu dàng nữ tính hơn. Chắc Diêm đội sắp đến rồi. Tư Giao nhận lấy bó hoa ngửi ngửi. Mùi thơm quá, đây là hoa cát tường, anh họ đặc biệt dặn phải lấy hoa tươi đấy. Diêm Thi che mặt. Miệng như chim khách hót không ngừng. Anh họ thương chị thật đấy. Em chưa thấy anh ấy dịu dàng như vậy với ai bao giờ đâu. Phía cầu thang bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào. Lôi Tình nhanh chóng đứng lên. Họ đến rồi, chị dâu, chị ngồi xuống đi đã. Diêm Thi đè Tư Giao ngồi xuống trước gương. Tư Giao lộ ra vẻ nghi hoặc không hiểu. Diêm Thi chớp mắt tinh ranh. Tuy nói chúng ta không quan tâm tới mấy tục lệ cưới hỏi, nhưng bọn họ cũng đừng nghĩ sẽ dễ dàng dẫn được chị dâu họ đi. Diêm Thi khí thế bừng bừng bước ra phòng ngủ, sau đó đứng chắn cửa không cho nhà trai cùng Diêm Tử Ký bước vào. Quách Hác ló đầu nhìn vào trong phòng. Em họ Diêm à, cô dâu đâu rồi? Diêm Thi khịt mũi, chìa tay ra, xoa xoa hai ngón tay vào nhau. Muốn đón cô dâu à, bao lì xì vào cửa đâu? Diêm Tử Ký và mọi người đều ngốc lăng, không nghĩ tới sẽ có trò này. Hàn Kính tủm tỉm cười sờ sờ túi, lấy ra hai bao lì xì đưa cho Diêm Tử Ký. Được đó, lão Hàn. Quách Hách đấm vào vai Hàn Kính cười nói. Biết rõ kịch bản đấy. Diêm Tử Ký đưa bao lì xì cho Diêm Thi. Diêm Thi sờ sờ kiểm tra độ dày của bao lì xì, hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Kính. Diêm Tử Ký chuẩn bị lao vào thì Diêm Thi lại nhanh chóng ngăn lại. Vẫn chưa xong đâu, Diêm Thi. Vẻ mặt của Diêm Tử Ký bắt đầu trầm xuống, giọng nói lạnh đến tận xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Thi nuốt nước miếng, xém chút là không kìm lại được sự sợ hãi. Tuy rằng chị dâu họ không thèm để ý, nhưng kết hôn cũng có quy củ của kết hôn, không trải qua chút gian nan cực khổ mà muốn cưới được vợ sao. Diêm Thi làm lơ vẻ mặt đáng sợ của Diêm Tử Ký, gân cổ lên nói mặc kế sống chết của bản thân. Em còn muốn phải làm sao nữa? Quách Hách giơ cánh tay lên khiêu chiến với Diêm Thi. Tôi chỉ muốn hỏi tân lang vài chuyện thôi. Diêm Thi ngạo mạn chỉ vào Diêm Tử Ký nói. Diêm Tử Ký nhìn chằm chằm Diêm Thi một lát, ánh mắt nghiền ngẫm. Diêm Thi, làm người phải biết chừa cho đường lui cho mình. Sau này chưa biết ai rơi vào tay ai đâu. Diêm Thi bị hù dọa lùi ra sau nửa bước. Diêm Vương đáng sợ quá, bảo bối sắp chịu đựng hết nổi rồi. Muốn đón cô dâu thì phải tuân thủ quy tắc của em. Môi của Diêm Tử Ký lộ ra nụ cười lạnh, Anh bước hai bước tới gần Diêm Thi Thi, đấm tay vào khung cửa phía sau lưng cô. Diêm Thi Thi, ông đây cũng có một quy tắc, chính là không bao giờ tuân thủ quy tắc. Diêm Thi Thi bị dọa đến héo queo, Diêm Tử Ký vẫn thực khó chơi à, cô tủi thân quẹt nước mắt chạy vào phòng ngủ. Diêm Thi Thi oang oang mách tội, chị dâu họ, anh họ bắt nạt em. Nhóm lính nam đã ồn ào đuổi tới trước cửa phòng ngủ, đột nhiên nhìn thấy Lôi Tình đang khoanh tay đứng chặn cửa, tức khắc cả đám liền im bặt. Lôi Tình ai còn lạ gì nữa, nổi danh là cọp mẹ của đội trinh sát, ai tới là mềm xương. Ánh mắt của Diêm Tử Ký tựa như sói dữ, Lôi Thanh chậm rãi thẳng lưng đứng nghiêm, mặt cương nghị hỏi. Diêm đổi, Tư Giao thích ai nhất, thích ăn món gì nhất, thích làm gì nhất? Cơ mặt Diêm Tử Ký khẽ giật một cái, bất đắc dĩ nói. Thích tôi nhất, thích ăn vặt nhất, thích xem phim truyền hình nhất. Lôi Thanh nhìn chằm chằm Diêm Tử Ký một lúc, sau đó lẳng lặng quay mặt đi. Trả lời sai rồi, Diêm Tử Ký trở nên ngạc nhiên, Lôi Thanh lại nói. Tư Giao thích Tử Ký nhất, thích ăn đồ ăn do Tử Ký nấu nhất, thích ở bên cạnh Tử Ký nhất. Lôi Thanh nói xong, đứng sang một bên nhường đường. Đây là nguyên văn lời nói của cô ấy. Diêm Tử Ký đáy mắt mang theo vẻ ấm áp. Anh chậm rãi mở cửa phòng ngủ. Trong phòng ngủ đã được trang trí đẹp đẽ để làm phòng tân hôn. Tư Giao đang yên lặng ngồi trước gương trang điểm, thấy Diêm Tử Ký đi vào, đôi mắt xanh biếc của cô lộ ra nét cười ấm áp. Nhóm binh lính đi theo bên cạnh Diêm Tử Ký đều nhìn đến sướng mắt. Kiếp trước Diêm đội chắc chắn CMN đã cứu cả giải ngân hà. Diêm Tử Ký đi đến trước mặt Tư Giao, dịu dàng đưa tay ra. Anh đến đón em. Tư Giao được Diêm Tử Ký đưa ra khỏi chung cư rồi đi đến nhà ăn của căn cứ. Bên trong nhà ăn của căn cứ tụ tập các thủ trưởng của các quân khu, đang vui vẻ cụng ly chúc mừng. Diêm lão cha đang ôn chuyện với mấy ông bạn cũ, mặt tươi cười vui vẻ trông tràn đầy sức sống. Đường Minh và Diêm Kiều Quân thì tiếp đãi bạn bè của Tư Giao. Nhìn chung quanh toàn là quân là tướng, đám người phong thần đều rất kinh ngạc. Bọn họ biết vị hôn phu của Tư Giao là bộ đội đặc chủng, nhưng lại không ngờ xuất thân của anh ta lại ghê gớm như vậy, với bối cảnh thế này. Đừng nói là lăn lộn trong giới giải trí, dù cô lăn lộn ở đâu cũng không ai dám động đến cô a, cô dâu chú rể đến rồi đây. Tằng Vũ Khả hô lớn chạy vào nhà ăn đang ồn ào liền trở nên yên tĩnh, mọi người đều nhìn chằm chằm phía lối vào của nhà ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước ánh nhìn của mọi người, Diêm Tử Ký dắt tay Tư Giao bước vào nhà ăn, nhìn cô dâu đẹp đến xuất thần, tất cả nam binh lính đều ừng ực nuốt nước bọt. Xem ra năm nay cải trắng ngon nghẻ đều bị heo ăn hết rồi. Liễu Tuyết Nhân đứng cạnh bà dì Diêm lấy tay vò chặt gấu áo của mình, sự đố kỵ và tức giận đang ăn mòn lý trí của cô ta. Từ nhỏ cô đã thích Diêm Tử Ký, lẳng lặng dõi theo anh đã hơn 20 năm, nhưng bây giờ anh lại đi cưới vợ. Diêm Tử Ký và Tư Giao đi đến trước mặt Diêm lão cha. Cha, nhìn Diêm Tử Ký trước mặt, Diêm lão cha cảm xúc lẫn lộn. Sau khi vợ mất, ông gà trống nuôi con, chớp mắt con trai đã kết hôn rồi, ông vừa vui vừa buồn. Kết hôn rồi thì tốt, kết hôn rồi thì tốt, hai đứa phải hạnh phúc đấy. Diêm lão cha vỗ vai Diêm Tử Ký nói, con biết rồi, thưa cha. Diêm Tử Ký nắm chặt tay Tư Giao hứa hẹn. Tư Giao nhìn Diêm Tử Ký và Diêm lão cha, nghĩ một chút thì nói. Con sẽ bảo vệ Tử Ký. Diêm lão cha bị thần sắc nghiêm túc của Tư Giao chọc cười. Mấy vị thủ trưởng xung quanh cũng bật cười thành tiếng. Lôi Thành chỉ tay vào Diêm Tử Ký chế nhạo nói. Cậu xem đi, vợ cậu nói bảo vệ cậu kìa. Diêm Tử Ký cười nhìn Tư Giao, xoa đầu cô đầy cưng chiều. Vậy thì phải làm phiền em rồi. Con khỉ thứ hai nhà họ Diêm ngày nào còn chạy phá trong nhà lớn cũng có vợ rồi. Thời gian thật sự trôi qua nhanh quá. Bạn thân của Diêm lão cha cười ha ha nói. Con khỉ thứ hai nhà họ Diêm. Tư Giao không hiểu nhìn Diêm Tử Ký, Diêm Tử Ký thì thầm vào tai Tư Giao giải thích, anh là con thứ hai trong nhà, khi còn nhỏ phá phách nghịch ngợm như con khỉ, từ đó có biệt danh này. Mọi người đừng đứng đó nữa, bố lão cha vẫy vẫy tay nói, nhanh ngồi xuống dùng bữa đi. Sau khi khách khứa đều đã ngồi xuống, Diêm Tử Ký và Tư Giao mới cúi đầu dâng trà cho Diêm lão cha, xong thì nhận được bao lì xì lớn. Diêm lão cha là cựu quân nhân. Hôn lễ của Diêm Tử Ký khiến ông rất hài lòng. Ông vẫn cảm thấy hôn lễ đúng là nên tôn trọng phong tục của tổ tiên. Mấy lời tuyên thệ trong đám cưới kiểu phương Tây đối với Diêm Tử Ký căn bản là vô nghĩa, lời tuyên thệ cũng chỉ là nói suông. Sự trung thành trong hôn nhân vẫn nên thể hiện bằng hành động thực tế. Lúc đi từng bàn cụng ly chúc mừng, Diêm Tử Ký hiếm khi lại tốt tính như vậy, rượu ai mời cũng không từ chối, cũng để tránh cho Tư Dao phải uống nhiều, rượu đưa đến trước mặt Tư Dao đều bị Diêm Tử Ký cản lại, hoặc thay cô uống sạch. Đồ ngốc, chúc mừng nha. Nhạc Cảnh Dư rót một ly rượu đưa cho Tư Dao, Diêm Tử Ký muốn đưa tay cản, nhưng lại bị Nhạc Cảnh Dư né tránh. Đây là rượu tôi mời đồ ngốc, không nể mặt tôi được à? Tư Dao vòng qua cánh tay của Diêm Tử Ký, nhận lấy ly rượu uống ực, uống xong thì chép chép miệng. Cay quá, không ngọt chút nào. Phong Thần cũng rót rượu cho Tư Dao, mặt than run rẩy nói. Xem ra năm sau phải xem xét công việc kỹ hơn cho em rồi. Tư Dao nhận rượu, nũng nịu ôm lấy cánh tay của Diêm Tử Ký. Chỉ uống một chút thôi, không sao. Tư Dao, chúc cô và anh Diêm trăm năm hạnh phúc. Lê Tình mỉm cười rót rượu, nhưng thay vì đưa cho Tư Dao, cậu ta lại biết điều đưa cho Diêm Tử Ký. Mạc Thanh Thần nhìn Tư Dao, đáy mắt ánh lên tia kỳ lạ. Tư Dao, tôi mời cô, cầm lấy ly rượu lên uống cạn xong. Tư Dao liếc nhìn Mạc Thanh Thần, cứ cảm thấy anh ta hôm nay có gì đó quái quái. Diêm Đổi, Khương Ninh cả người lạnh ngắt từ bên ngoài vội vã chạy vào. Trong tay ôm một chiếc hộp màu đỏ tinh xảo. Diêm Đổi, cái này vừa từ ngoài căn cứ gửi vào, nói là cho chị dâu. Cái gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Minh lén uống hai ly rượu, người có chút lâng lâng, cậu ta nhào lên chộp lấy cái hộp, vô cùng hấp tấp định mở ra. Đường Minh, Diêm Tử Ký mặt mũi đen sì giơ tay tính đấm. Đường Minh rượu vào liền trở nên to gan, nhanh chân chạy tới bàn của Diêm lão cha mách tội. Thấy cậu ta được Diêm lão cha bảo vệ, Diêm Tử Ký không dám giở tính khí bạo lực mà đánh. Đường Minh được đà lấn tới, làm mặt xấu trêu anh, Diêm Kiều Quân đỡ chán, tên này đúng là tự tìm chết, đợi tỉnh rượu đi, cậu chết chắc rồi. Đường Minh đắc ý mở hộp đỏ ra, bên trong hộp có một xấp giấy và một tờ phiếu đỏ. Kết hôn mà lại tặng giấy, đúng là quỷ nghèo. Đường Minh mím môi lẩm bẩm, lảo đảo mở tờ phiếu đỏ ra nhìn. Sau khi nhìn thấy những thứ trên đó, Đường Minh trợn tròn mắt, như thể đã bị dọa đến ngốc. Thấy Đường Minh trở nên kỳ lạ, Diêm Kiều Quân liền đi tới. Cái gì đó, hình như em say thật rồi. Đường Minh bị dọa đến tỉnh cả rượu, run run đưa tờ phiếu đỏ cho Diêm Kiều Quân. Diêm Kiều Quân nhận tờ giấy liền xem, vừa nhìn sắc mặt liền thay đổi. Diêm Kiều Quân đưa phiếu đỏ cho Diêm lão cha. Diêm lão cha xem xong thì cau mày, vẻ mặt kỳ lạ nhìn Tư Dao. Diêm Tử Ký nhanh chân bước tới, cầm lấy tờ phiếu đỏ xem kỹ. Trong phiếu đỏ này viết một danh sách quà tặng, liệt kê các món quà tặng trong hộp đỏ. Ngoài bìa còn ghi, cho Dao Dao, người mà tôi yêu nhất, có 15 biệt thự ở các quốc gia khác nhau, 30 siêu xe từ các thương hiệu khác nhau, 2 du thuyền sang trọng, 2 máy bay tư nhân, 1 hòn đảo tư nhân, 1 mỏ vàng lớn. Người tặng ký tên S. Nghe Diêm Thi Thi đọc xong danh sách quà tặng, cả hiện trường hôn lễ rơi vào sự im lặng lạ lùng. Xấp giấy trong hộp đỏ mà Đường Minh vừa chê lúc nãy, đều là giấy tờ chứng nhận chuyển nhượng đống tài sản này. Tư Dao tùy tiện lật xem đống thư chuyển nhượng đó, liếc nhìn chỗ ký tên, không biết sao cảm thấy có chút quen thuộc. Diêm Tử Ký ôm vai Tư Dao thấp giọng hỏi, A Dao, S là ai? A, em nhớ ra rồi. Sau khi huy động toàn bộ cơ sở dữ liệu trong đầu, Tư Dao đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, rồi như bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay. S là ba em A, nói cách khác, đó là ba của thân thể này. Mọi người, đôi lời, thật thú vị, cách chương.